Biên hoang truyền thuyết, chương 403 Tiên trường Mạc Cập sao? Gocchuyenaudio.com. Tiên trường Mạc Cập biên hoang tập thuyết thư quan mọi người ai nấy thần sắc đều trầm trọng. Đó gọi là một khi đại hành gia xuất thủ là biết ngay thực lực. Tối qua Cao Ngạn bị phục kích tuy bị Hướng Vũ Điền đả thương vài người, lộ rõ thực lực hùng mạnh của y, nhưng mọi người vẫn không để trong lòng. Đến vừa rồi, hoang nhân trong tình thế nắm vững cục thế cao thủ xuất ra hết rồi nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng đột vây chạy mất làm bọn họ cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Chỉ cần những người bí tộc khác có công phu bằng một nửa Hướng Vũ Điền thì đây sẽ là một việc rất khó ứng phó. Nhớ lại quá trình gian khổ ngày trước khi chóc nã Hoa Yêu, đến bây giờ mọi người vẫn còn thấy sợ hãi. Riêng Lưu Mục Chi vẫn lạnh lùng ung dung, bộ dạng vô cùng tự tin. Trác Cuồng Sinh nói, chỉ cần có thể giữ được đến lúc Yến Phi trở về thì bọn ta có thể xoay chuyển cục thế. Bây giờ thì phải ở vào cục diện giằng co, địch trong bóng tối ta ngoài sáng. Vấn đề là bọn ta có thể cầm cự được đến lúc Yến Phi quay về hay không? Yến Phi không những là biên hoang đệ nhất cao thủ mà có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trong thiên hạ, người có tư cách làm đối thủ của chàng không quá vài người. Tôn Ân là một, Mộ Dung Thùy cũng là một trong số đó. Còn như người thứ ba thì vẫn chưa biết cho ai vào. Nếu Yến Phi đang ở biên hoang tập thì đương nhiên là chuyện sẽ khác. Ít nhất là tình hình như vừa rồi sẽ không xuất hiện. Người đuổi theo Hướng Vũ Điền sẽ là Yến Phi chứ không phải là Vương Trấn Ác. Bọn họ cũng không phải lo lắng như bây giờ. Yến Phi tuyệt không phải là một cao thủ bình thường mà là người có linh giác rất cao và dị lực tinh thần, vượt trên bất cứ kỳ công tuyệt nghệ nào khác. Đó chính là khắc tinh của người bí tộc xuất quỷ nhập thần. Giang Văn Thanh nói, tình hình vẫn chưa đến mức ác liệt thế đâu. Phương Tổng có thể chứng thực chưa có người bí tộc trà trộn tiến vào trong tập. Biên hoang tập vẫn an toàn. Lưu Tiên Sinh phải chăng bằng vào chiếc mũi linh ứng của Phương Tổng mà đề nghị chủ động xuất kích. Ta nhận thấy biện pháp đó có thể thực hiện được. Âm Kỳ than, bọn ta không thể nào rời khỏi hang ổ được. Nếu rời khỏi hang ổ thì ở nơi rộng rãi như biên hoang mà muốn đối phó với một người có thể chạy nhanh hơn cả ngựa thì không thể làm được. Biện pháp duy nhất đối phó với Hướng Vũ Điền là do Tiểu Phi tự thân xuất mã, còn những người khác thì không thể được. Nhiều người cũng không có tác dụng gì. Mộ Dung Chiến cười nhẹ, bọn ta ngàn vạn lần không được mất đấu trí. Ta hiểu rõ tâm tình của Âm Huynh, nhìn thấy Hướng Vũ Điền ở phía trước càng chạy càng nhanh thì cảm giác bất lực đó quả thực làm người ta chán nản. Nhưng nếu như nhìn nhận một cách khách quan toàn bộ sự kiện, bọn ta vẫn ở vào vị trí có lợi. Trước hết là Cao Tiểu Tử Hồng Phúc Tề Thiên, đã tránh được không bị Hướng Vũ Điền thích sát. Tiếp đó là bọn ta đã đuổi Hướng Vũ Điền khỏi biên hoang tập làm ảnh hưởng toàn diện đến đại kế xâm phạm của bí tộc. Quan trọng nhất là trước khi bí tộc phát động, bọn ta đã sinh lòng cảnh giác. Giờ cần xem thủ đoạn của bọn ta thế nào thôi. Có tiếng vỗ tay vang lên, người vỗ tay chỉ là một mình Lưu Mục Chi, làm toàn thể mọi người nhìn lão. Lão trí giả này vẫn khí định thần nhàn, thản nhiên nói. Mộ Dung đương gia không hổ là có tài chủ soái, nắm tình hình địch ta vô cùng thấu triệt. Gocchuyenaudio.com. Thật ra, bọn ta vẫn chiếm ưu thế nên có thể đánh thắng trận này. Nhưng câu đầu tiên ta muốn nói với các vị là bọn ta cần phải dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực. Nói cho cùng thì bất luận cao thủ bí tộc dù biết giấu giếm hành tung thế nào thì họ vẫn chỉ là người phàm, chứ không phải là ma quỷ. Chỉ cần vẫn là người thì cũng có nhược điểm của con người. Đúng như Nhu Nhiên, công chúa đã nói, bản lĩnh của Hướng Vũ Điền tuyệt không dưới Mạc Sĩ Minh Giao. Người như thế này, bí tộc chỉ có thể đào tạo ra được một người, nửa người đã vô cùng khó khăn rồi, không phải mỗi một người bí tộc đều đạt được như vậy. Cùng giống như biên hoang tập chỉ có một Yến Phi, nếu như biên hoang tập có 10 người 8 người như Yến Phi thì chỉ sợ Mộ Dung Thùy đã sớm hai tay dâng Thiên Thiên Tiểu Thư về rồi. Cơ Biệt vỗ đùi nói. Đúng, bọn ta không nên bị cái tên gia hỏa họ Hướng đó dọa cho khiếp vía mới được. Hồng Tử Xuân hỏi, xin hỏi Lưu Tiên Sinh, làm sao có thể dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực. Được, Lưu Mục Chi cười nhẹ, trước khi nói về vấn đề đó, ta muốn phân tích tình hình của bí tộc trước. Trác Cuồng Sinh vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trên thuyết thư đài đối diện với chiếc bàn dài mà các hoang nhân huynh đệ đang ngồi cười nói. Bắt đầu thú vị rồi. Qua sự phân tích của Lưu Tiên Sinh, cảm giác lập tức sáng lên một cách mới mẻ, như là sinh cơ chợt hiện vậy. Lưu Tiên Sinh mời nói tiếp, mọi người đã tâm phục khẩu phục tài trí của Lưu Mục Chi rồi, ai nấy đều nghiêm trang lắng nghe. Lưu Mục Chi tiếp lời, Mộ Dung Thùy đề xuất thỉnh cầu với Mạc Sĩ Minh Giao đáp ứng để báo ân, nhưng để Mạc Sĩ Minh Giao tham gia toàn diện vào cuộc chiến này thì sẽ phải mất một thời gian không ngắn để xây dựng bộ máy thì phía bí tộc mới có thể phát huy sức chiến đấu của họ được. chỉ là bí tộc vượt qua trăm sông ngàn núi từ sa mạc tái bắc điều động đến biên hoang tập của bọn ta, là một nơi mà bí tộc không biết một tí gì không phải là một chuyện dễ dàng. Ta tin rằng để đối phó với hoang nhân bọn ta thì đội quân đầu tiên của bí tộc tạm thời vẫn Tiên Trường Mạc Cập. Vì thế mới cần có Hướng Vũ Điền làm nhiệm vụ thăm dò đường lối. Dù người bí tộc có đi lại như gió thế nào thì chỉ sợ vẫn đang ở đằng sau so với Hướng Vũ Điền 8 ngày 10 ngày. Nếu tình hình đúng như ta dự liệu thì cơ hội của bọn ta sẽ đến. Cao Ngạn thốt lên, đúng, người bí tộc chắc là vẫn đang trên đường đến đây. Lưu Mục Chi lại tiếp, hiện giờ, người bí tộc chỉ có thể ỷ lại vào đồ hình địa thế biên hoang tập do Mộ Dung Thùy cung cấp. Hoặc là do người của Mộ Dung Thùy dẫn đường, đến chỗ nào đó của biên hoang tập hội họp với Hướng Vũ Điền. Rồi sau đó sẽ do người đã nắm rõ hình thế biên hoang tập là Hướng Vũ Điền phân công nhiệm vụ. Nếu như bọn ta có thể nắm được địa điểm mà chúng hội họp thì có thể rời ổ, xuất toàn lực. Nói không chừng kể cả Hướng Vũ Điền cũng không thoát khỏi kiếp số. Vậy thì có thể đánh tan đợt công kích đầu tiên của người bí tộc. Phương Hồng Sinh hưng phấn thốt lên. Kế hay, chỉ cần đi xem xét những nơi địch nhân đã đi qua, do địch nhân nhân số nhiều người nên ta chỉ ngửi một lần là biết rõ. Hồ Lôi Phương cười rộ, đó chính là dùng hết nhân tài. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Lưu Mục Chi điềm đạm nói. Việc dùng nhân tài của bọn ta chỉ dừng ở chỗ đó. Góc truyện audio.com, người bí tộc vốn như rồng về biển khi ở sa mạc quen thuộc nhưng ở địa phương nhiều sông ngòi như biên hoang thì phải do chúng ta làm chủ. Bọn ta chỉ cần điều phối một chiếc song đầu chiến thuyền do Phương Tổng và đám hảo thủ tinh nhuệ bảo vệ là có thể điều tra men theo bờ sông, đặc biệt là đề phòng chúng bơi vượt sông vào. Binh quý thần tốc, người bí tộc sẽ không đi một vòng lớn theo những đường mòn gấp khúc đến biên hoang. Vì thế họ tất sẽ qua sông ở Tứ Thủy, ở đó khẳng định sẽ có vết tích có thể tìm ra. Chỉ cần tìm thấy tung tích người bí tộc, bọn ta có thể dùng chiến thuyền điều động quân đội, với thế như lôi đình vạn quân đánh dập đầu đám bộ đội người bí tộc vừa mới chân ướt chân ráo xâm nhập vào biên hoang tập còn chưa ổn định được trận cước, giết cho chúng trò tay không kịp, tỏ rõ hoang nhân bọn ta tuyệt không thể chiêu vào được. Mọi người vỗ tay rầm trời. Chỗ Lưu Mục Chi làm người ta phục nhất chính là liệu địch như thần. Trong việc đối phó Hướng Vũ Điền, mặc dù đối phương cao minh nhưng cũng mất công toi, đã đại hiển công lao của lão. Lão đoán bộ đội của địch nhân đang trên đường tới đây làm mọi người đều 10 phần tin tưởng. Nếu như có thể thành công đánh bại đám bộ đội người bí tộc đó, không để đối phương có cơ hội xâm nhập biên hoang thì sẽ tạo ra một cục diện mới. Thác Bạt nghi hỏi, việc vận chuyển hoàng kim thì như thế nào? Lưu Mục Chi đáp, phiền Thác Bạt đương ra dùng phi cáp truyền thư thông chi cho quý chủ tạm thời án binh bất động, đợi bọn ta phái người đến Bình Thành tiếp nhận rồi mới vận chuyển hoàng kim về. Đó chính là cuộc chiến lần thứ hai với người bí tộc, bọn ta cần thương nghị kỹ càng, tránh không bỏ lỡ cơ hội tốt. Chiến tranh cũng giống như đánh cờ. Đối phó với người bí tộc cũng như thế, tất cần phải tranh tiên, bao vây dồn ép đối phương phải bỏ chạy để tránh chết. Cuối cùng, người bí tộc không cách nào phát huy được sức phá hoại, càng đừng hòng trở thành thám tử cho Mộ Dung Thùy. Như thế bọn ta đã thành công rồi. Trác Cuồng Sinh cười dài. Bộ máy chiến lược đã hoàn thành, chỉ còn một vài tiểu tiết mà thôi, có thể tiếp tục nghiên cứu kỹ. Nhưng thuyền điều tra tung tích địch nhân của Phương Tổng thì phải lập tức khởi hành, tránh bỏ lỡ thời cơ. Nhớ mang theo bồ câu đưa thư đó. Giang Văn Thanh trách lão. Ta thấy hình như Lưu Tiên Sinh còn chưa nói hết thì phải. Thác Bạt Nghi nhìn thần sắc Lưu Mục Chi cười nói. Đại tiểu thư thật tinh tế. Trác Cuồng Sinh ngẩn người, nhìn Lưu Mục Chi hỏi. Còn gì mà nói nữa? Lưu Mục Chi đáp, vẫn liên quan đến việc dùng hết nhân tài, sử dụng hết vật lực. Biên hoang tập của bọn ta có một cơ sở sản xuất binh khí ưu việt nhất thiên hạ, nếu không tận dụng cho tốt thì thật là lãng phí đáng tiếc. Hiện giờ, bọn ta và người bí tộc rơi vào tình trạng chiến tranh, không cần nói chuyện quy củ giang hồ gì nữa. Ý có thể dùng yên vụ đạn thoát thân thì bọn ta cũng có thể dùng hỏa độc khí, không lựa chọn thủ đoạn đối phó với bọn chúng. Vậy thì bọn ta càng nắm chắc thắng hơn, Cơ Biệt nhảy nhổm lên nói. Việc đó cứ để cho ta. Ta sẽ động viên nhân lực vật lực hiện có trong vòng 3 ngày chế ra một số độc hỏa thủ pháo lợi hại, nhẹ nhàng tiện dụng. Đảm bảo người bí tộc sẽ không còn chỗ mà chạy. Bỗng Tiểu Kiệt chạy ào vào như cơn gió, hét vang. Tiểu Bạch Nhạn lên thuyền rồi. Tiểu Bạch Nhạn lên thuyền rồi. Lão đại, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Nhạn của ngươi lên thuyền rồi. Hồ Lôi Phương giữ chặt hắn lại quát. Ngươi vừa hét cái gì vậy? Tiểu Kiệt nhìn Cao Ngạn đang trợn tròn hai mắt nói. Vừa mới nhận được phi cáp truyền thư từ Thọ Dương, Tiểu Bạch Nhạn của lão đại đã lên thuyền tới biên hoang tập rồi. Cao Ngạn thét lên một tiếng kỳ quái, bắn tung người lên như một viên đạn, lộn mèo một vòng rơi xuống cửa rồi chạy thục mạng ra ngoài. Trác Cuồng Sinh khẽ chửi một tiếng, vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo hắn. Chú thích: Tiên Trường Mạc Cập nguyên ý là roi ngựa tuy dài nhưng không thể đánh dạ dày ngựa được. Ý nói như xa xôi quá nên lực lượng không với được tới. Trong chương này ý nói người bí tộc dù mạnh nhưng vì quá xa biên hoang nên chưa thể đến được ngay, hoang nhân vẫn còn thời gian để lên kế hoạch ứng phó. Tiếng Anh là Roran, còn gọi là Nhuyễn Nhuyễn, Nhuế Nhuế, Như Như, Ruan Ruan, Ruru, hay Đàn Đàn. Tatar là một dân tộc phương Bắc Trung Quốc cổ đại, một chi của người Tiên Ti. Thời kỳ phân tranh thập lục quốc chủ yếu sống du mục tại lưu vực Ngạc Nhĩ Hồn Hà. Nay thuộc tỉnh Ngạc Nhĩ Hồn, phía Bắc Mông Cổ, và Thổ Lạp Hà, một nhánh của Ngạc Nhĩ Hồn Hà. Cách chương.